Hồng Hoang quan hệ hộ, chương 81 Oa Hoàng Thiên kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi xa chúng tiệt giáo đệ tử đang xem bộ phim, Thạch Cơ cùng cô Lương đứng chung một chỗ, nhìn xem chiến trường chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận lấy ai lợi hại hơn. Đột nhiên thấy hoa mắt, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh phi tốc bay tới, Thạch Cơ biến sắc, một tay lấy cô Lương đẩy ra, trong tay xuất hiện một cái khăn tay ném ra ngoài, khăn tay biến lớn hình thành một cái vân hình bát quái, đông. Linh Châu tự đâm vào bát quái phía trên bị một mực ngăn trở, ngay sau đó mấy chục đạo công kích theo sát mà tới. Phong hỏa luân, mau trốn. Linh Châu tự kinh hô một tiếng gầm thét, oanh, phong hỏa lớn thiêu đốt, Linh Châu tự mang theo một chuỗi hỏa quang xông ra. Ầm ầm, mười mấy đạo công kích rơi vào bát quái vân quang mặt phía trên, nháy mắt đem bát quái vân quang mặt xé nát đánh vỡ. Phốc, Thạch Cơ một ngụm máu tươi phun ra, nháy mắt bay rớt ra ngoài, mười mấy đạo pháp thuật công kích xông phá bát quái vân quang mặt hướng phía Thạch Cơ đập tới, một khi đập chúng tất nhiên trọng thương. A, sư tỷ, cô Lương kinh hô một tiếng, kinh hoàng hướng phía Thạch Cơ bay đi. Thật can đảm, hét lớn một tiếng vang vọng bầu trời. Đa bảo thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Thạch Cơ trước mặt, bang. Một đạo sáng người kiếm quang thông thiên triệt địa, mấy chục đạo công kích nháy mắt bị xé nứt. Đa bảo chậm rãi thu kiếm, túc nhiên nhi lập, phong thái chắc tuyệt. Thạch Cơ trên ngực ho khan hai tiếng, cúi đầu nói ra. Đa tạ đại sư huynh, đa bảo điểm điểm, mở miệng quát lạnh nói ra. Tiểu tặc này vậy mà muốn học trộm cha tọa kỵ quỳ nghiêu, có thể bắt được giao cho sư phụ xử trí. Chúng tiệt giáo đệ tử cùng kêu lên hét lớn đáp. Vâng, kim quang tiên một ngựa đi đầu xông vào chiến trường, gầm thét kêu lên. Tiểu tặc cũng dám trộm sư phụ ta tọa kỵ, chết đi cho ta. Chấm, một kiếm lướt qua, nghiêng kiếm quang hướng phía Thái Ất chân nhân lao đi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Cầu Thù Tiên, Linh Nha Tiên vân vân tiệt giáo đệ tử cũng tất cả đều giết ra, cho dù mọi người bình thường là không hợp nhau, đó cũng là ta tiệt giáo đệ tử, há lại ngươi có thể tính toán. Tiệt giáo đệ tử gia nhập, toàn bộ chiến trường nháy mắt biến thành hỗn loạn, xiển giáo đem Linh Châu từ hướng phía tiệt giáo ném, tiệt giáo đem Linh Châu từ hướng phía xiển giáo đạp, Linh Châu từ tới chỗ đó, mấy chục đạo công kích liền theo rơi ở nơi đó, trong lúc nhất thời pháp bảo bay tứ tung, tiếng hét phẫn nộ trận trận. Linh Châu từ càng thê thảm hơn, ba đầu sáu tay đều bị đánh không, hai tay giơ càn khôn quyền đội ở trên đầu, hốt hoảng mà chạy. Không trung hoa viên suối phun bên cạnh vắng vẻ trên quảng trường, Bạch Cầm tại mỗi một chỗ ngồi bên trên đi dạo, cầm trong tay một bình chén rượu, nhìn thấy đồ ăn ngon tiện tay nhất câu, trong mâm mỹ vị lập tức bay lên, rơi vào trong miệng, quả thực không nên quá dễ chịu. Bạch Cầm chẹp chẹp miệng, ngẩng đầu nhìn nơi xa thần quang bắn tung tóe phương hướng, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Linh Châu tự có mạnh như vậy sao? Vậy mà đánh kịch liệt như vậy? Pháp lực ba động càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng tiếp cận. Đại ca cứu mạng a, một đạo thê lương tiếng kêu tại thiên không vang lên. Tiếng kêu về sau, mặc quần áo rách nát Linh Châu tử giống như cái mông như lửa từ không trung hạ xuống, đi theo phía sau đại chiến đám người, mấy chục đạo công kích theo sát phía sau, nhìn xem khủng bố nhưng là lực lượng ba động cũng không phải là rất mạnh, mọi người hay là thủ hạ lưu tình. Bạch Cẩm biến sắc, đại ca, ai là ngươi đại ca? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức quay thân liền chạy. Oanh, hơn trăm đạo công kích rơi xuống, nháy mắt liền đem quảng trường phá hủy, cũng đem đỏ hài tử bao phủ trong đó. Pháp thuật thần quang tán đi, trọng thương Hồng Hài Nhi ghé vào phế tích bên trong, đối thoát đi Bạch Cẩm đưa tay ra thê thảm kêu lên. Đại ca cứu mạng a, bọn họ oan uổng ta, còn nghĩ giết ta. Bạch Cẩm quay đầu nhìn một chút Linh Châu từ hình dáng thê thảm, trong lòng một trận suy nghĩ, cũng kém không nhiều, thật đem hắn đánh chết, nữ hoa nương nương nơi nào cũng không tốt bàn giao. Mấy chục đạo pháp thuật lần nữa sinh ra, liên hoa đám kim quang lấp lánh, kiếm khí trùng thiên, lần nữa tại không trung sinh ra, hướng phía dưới rơi đập. Dừng tay cho ta, tại Hoa Hoàng Thiên ra tay đánh nhau, các ngươi phản thiên. Bạch Cầm gầm thét một tiếng, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Linh Châu từ trước người, tiện tay vung lên một đạo công đức tiền tài tạo thành lạc bảo kim tiền lơ lửng ở trên không, pháp thuật công kích xuyên qua lạc bảo kim tiền ở giữa phương lỗ, công đức tiền nhất thời bắt đầu thiêu đốt, tất cả pháp thuật tất cả đều hóa thành hư vô. Linh Châu từ quay đầu nhìn một chút Bạch Cầm vĩ ngạn thân ảnh, trong lòng cảm động chính muốn rơi lệ, đại ca, ngài chính là ta thân đại ca, ô ô ô, đại ca vì cứu ta phải cùng bọn họ ra tay đánh nhau, quá cảm động. Keng, một tiếng trung minh xa xa truyền đến, giống như ngoài ức vạn dặm, có phảng phất gần ở bên tai, tất cả mọi người đều thần hồn run lên, chiến trường nháy mắt đứng im, Oa Hoàng cung bên trong, Thái Thượng Nguyên Thủy Thông Thiên tiếp dẫn chuẩn đề mấy vị thánh nhân tất cả đều biến sắc, đây là hỗn độn chung, hồng hoang gia đại sự. Thái thượng nhìn về phía nữ hoa, bất đắc dĩ nói ra. Bần đạo đã đáp ứng sư muội sẽ không nhúng tay hồng hoang đại thế, sư muội làm gì lại nhiều này dơ lên, nghĩ cách đem chúng ta tụ tập ở chỗ này. Nữ hoa vẻ mặt tươi cười nói ra, Hồng Hoang xảy ra chuyện thế nhưng là không liên quan gì đến ta có thể vẫn luôn cùng mấy vị sư huynh sư đệ tại luận đạo tới, sư huynh ngài có thể tuyệt đối không nên oan uổng ta một cái nhược nữ tử a, Tiếp Dẫn lắc đầu nói ra. Luận đạo làm sao đến mức che đậy Hoa Hoàng Thiên, đến mức Hồng Hoang phát sinh mọi việc chúng ta đều không có phát giác. Sư đệ nói nơi đó lời nói, ta khi nào che đậy Hoa Hoàng Thiên, ta nếu là che đậy Hoa Hoàng Thiên, hỗn độn chung tiếng chuông lại há có thể truyền vào tiến đến. Nguyên Thủy đứng dậy nói ra, sư muội, hiện tại luận đạo đã kết thúc chúng ta có thể rời đi thôi. Nữ Hoa ngồi cao bên trên giường mây, nói ra, ta có thể từ không có ngăn cản sư huynh sư đệ rời đi, sư huynh sư đệ nếu là chê ta chiêu đãi không chu đáo, cứ việc rời đi là được. Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề tất cả đều đứng lên, thân ảnh trở thành nhạt biến mất tại nữ hoa cung bên trong. Bên ngoài bên trong chiến trường hỗn loạn, mấy tôn thánh nhân thân ảnh hiền hiện, chúng đệ tử tất cả đều nháy mắt bừng tỉnh, vội vàng thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến sư tôn, bái kiến thánh nhân, hai đạo kim quang bay tới, hai đạo kim quang rơi vào Tiếp Dẫn Chuẩn Đề dưới chân, phân biệt hóa thành một tòa đài sen, một đóa kim vân, trên đài sen họa đã biến mất không thấy gì nữa, kim vân cũng đã trở về hình dáng ban đầu. Bò ò, bò ò, hai tiếng trâu giống liên tiếp vang lên, Quỳ Ngưu chân đạp lôi vân mà đến, Kim Giác Ngân Giác nắm Thanh Ngưu đằng vân mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Đô cùng Chân Vũ tất cả đều nhìn xem Thanh Ngưu, nhất thời mộng Thanh Ngưu không có bị trộm đi. Vậy chúng ta vừa mới chẳng phải là đánh sai, Thái Thượng người nhẹ nhàng cưỡi lên Thanh Ngưu nói ra, đi thôi, Huyền Đô Chân Vũ vội vàng bay đi, rơi vào Thanh Ngưu bên cạnh, Thanh Ngưu điều khiển lấy tường vân mà đi. Xiển giáo chúng kim tiên, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, cái này hai đầu trâu vậy mà đều không có bị trộm, này Cửu Long Trầm Hương Niệm có phải hay không cũng không có bị trộm. Chúng ta cứu cái kia tiểu tặc ý nghĩa còn ở đâu? Bạch Hạc Đồng từ đằng xa vội vàng bay tới, đi vào Nguyên Thủy trước mặt thở dài thi lễ cung kính kêu lên. Bái kiến lão gia, nhìn đăng bọn người đều là sắc mặt vui mừng, Cửu Long Trầm Hương Niệm không tải. Quả nhiên bị trộm đi, đứng lên đi, Bạch Hạc Đồng từ đứng dậy. Bạch Cầm tiến lên, thở dài thi lễ, hai tay dâng nhất tôn tiểu xảo Cửu Long Trầm Hương Niệm cung kính nói ra. Sư bá, đây là ngài tọa giá, Nguyên Thủy vung tay lên, tiểu xảo Cửu Long Trầm Hương Niệm nhất thời bay ra. Cách chương.